LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2238, chương 2241, cường đại kẻ đuổi giết. Lâm Vũ Phu sau khi nghe, trực tiếp lắc đầu, nói ra: "Tô huynh, cái này sao có thể được đây? Nếu như ngươi cùng ta đi qua mà nói, sợ là không có cách nào ứng phó âm hồn tông người. Chớ đừng nhắc tới còn có cái khác mấy gia tộc lớn." Tô Minh rõ ràng Lâm Vũ Phu ý nghĩ. Rất rõ ràng Lâm gia trước mắt tình huống này. So Tô Minh tưởng tượng còn bết bát hơn. Lâm Vũ Phu chỉ sợ cũng không quá muốn cho Tô Minh chìm hãm vào. Đây là sự thực sẽ muốn mệnh. Có thể loại tình huống này. Muốn cho Tô Minh ngồi nhìn mặc kệ. Tựa hồ cũng không tốt lắm. Thế là Tô Minh đã nói. Lâm huynh. Loại tình huống này, người cũng đừng nói với ta loại lời này. Trừ cái này cái, chúng ta còn có cái gì biện pháp khác sao? Tô Minh câu nói này, trong lúc nhất thời trực tiếp đem Lâm Vũ Phu cho hỏi không lời có thể nói. Xác thực hiện tại không thấy biện pháp tốt hơn. Tô Khải Sơn căn bản liền không có ở đây. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, Lâm huynh, ta quá khứ là có mục đích. Ngươi không hiểu rõ lắm phụ thân ta người này. Đừng nói là ngươi qua đây, liền xem như trong miệng ngươi cái kia Lâm nhạc sư thúc tự mình tới. Hắn đều không nhất định đi, có biện pháp nào để hắn tới đây? Ta cho ngươi biết biện pháp chỉ có một cái, tại trên người của ta, chỉ cần hắn biết rõ ta đi Lâm ra, cam đoan sẽ đi qua. Tô Minh nói ra, Lâm huynh, ý ngươi nói là, không sai, hay chúng ta trước đi qua. Sau đó ta lưu cái chữ đầu, chờ hắn trở về liền thấy, nhất định sẽ đi qua, vừa vặn còn có thể đem thời gian cho Thác Khai. Tô Minh mở miệng nói ra, Tô Minh cũng không có nghĩ đến lập tức gọi điện thoại hoặc là gửi tin tức cho Tô Khải Sơn. Bởi vì hắn tương đối lo lắng, nếu như bị Tô Khải Sơn cho đã biết, khẳng định căn bản liền sẽ không đồng ý để hắn tới. Hơn nữa liền Tô Minh bây giờ thực lực này. Đã là hóa hình cảnh hậu kỳ, khoảng cách luyện hư cảnh cũng không có bao nhiêu sai biệt. Sở dĩ dù cho mặt đối với luyện hư cảnh cường giả, Tô Minh cũng là có thể ứng phó. Lại thêm Tô Minh một thân thủ đoạn, cũng không biết lo lắng cho mình bảo mệnh vấn đề. Lâm Vũ Phu suy nghĩ một chút, tựa hồ đây cũng là một cái biện pháp. Trước mắt mà nói, cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Thế là Lâm Vũ Phu liền gật đầu. Tô Minh nói ra, Lâm huynh, ngươi bây giờ trước chớ nghĩ chuyện này. Chúng ta liền xem như muốn xuất phát, cũng không thể hiện tại lập tức liền xuất phát nha. Nên đợi đến ngày mai lại nói. Ngươi ăn cơm chưa? Trước đi tắm đi, ta lấy cho ngươi thân quần áo thay đổi. Sau đó hai chúng ta đi ăn cơm. Tô Minh đối với Lâm Vũ Phu nói một câu. Nhìn Lâm Vũ Phu cái dạng này. Đoán chừng gần nhất trong khoảng thời gian này thời gian cũng không phải quá dễ chịu. Hơn nữa một thân rách dưới. Cũng đều là vết máu đây. Xác thực nên tắm rửa. Lâm Vũ Phu lại một chút cũng không dám buông lòng. Chỉ nghe Lâm Vũ Phu trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Tô huynh, chúng ta bây giờ còn chưa pháp buông lòng. Bởi vì có người ở một đường truy sát ta. Thứ đồ chơi gì? Tô Minh không khỏi liền ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ cái này không sẽ đi. Vẫn còn có người truy sát Lâm Vũ Phu. Trách không được cái này Lâm Vũ Phu thoạt nhìn thảm như vậy đây. Nguyên lai là bị người một đường đuổi theo. Muốn như vậy mà nói. Liền không cảm thấy kỳ quái. Nếu có người không đứng ở truy sát ngươi. Cái đó còn có cái gì công phu nghĩ đến hình tượng của mình đây. Chỉ cần không chết là được rồi. Tô Minh hỏi một câu, từ cổ võ thế giới bên trong, một đường đuổi theo ra đến. Không sai, chúng ta toàn bộ Lâm gia đều ở bị người cho nhìn chằm chằm. Sở dĩ ta đi ra muốn cứu viện, lập tức liền bị phát hiện. Sau đó âm hồn tông có người trực tiếp đuổi theo, hay là cái luyện hư cảnh cường giả, ta kém chút bị giết. Trên đường đi nếu như không phải trong lòng có niềm tin đang chống đỡ ta. Chỉ sợ ta đều không gặp được ngươi. Lâm Vũ Phu thanh âm. Nghe là hơi có một ít gánh nặng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ. Người nói có cái luyện hư cảnh cường giả đang đuổi ngươi. Tô Minh khuôn mặt dấu chấm hỏi. Thật không dám tin tưởng bộ dáng. Cái này cũng quá vớ vẩn một chút đi. Âm hồn tông nghiêu bức như vậy sao? Vậy mà tùy tiện liền phái một cái luyện hư cảnh cường giả theo đuổi giết Lâm Vũ Phu. Phải biết luyện hư cảnh cường giả đặt ở cổ võ thế giới bên trong. Vậy cũng có thể tính là phi thường nghiêu bức tồn tại. Lại nhìn một lần Lâm Vũ Phu cảnh giới. Mới chân nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi. Nói đến liền hóa hình cảnh đều không có. Nhưng là cái này đã tiến bộ phi thường lớn. Dù sao không phải là tất cả mọi người giống như Tô Minh. Ở tu luyện phương diện là biến thái như vậy. Kể từ đó, vấn đề cứ như vậy đến rồi. Người một cái chân nguyên cảnh, cùng luyện hư cảnh cũng không biết kém bao nhiêu cảnh giới. Kết quả luyện hư cảnh một đường đuổi tới. Vậy mà không đem ngươi giết. Cái này không đang nói đùa sao? Chẳng lẽ cái kia luyện hư cảnh cường giả là uống nhiều rượu theo đuổi Lâm Vũ Phu? Ta lừa ngươi làm gì? Gia hỏa kia ta biết là âm hồn tông phái tới được mấy người một trong số đó. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Là luyện hư cảnh cường giả. Lâm Vũ Phu nói ra. Tô Minh cũng nhịn không được nữa. Mở miệng hỏi. Vậy ngươi nói với ta một lần. Ngươi lại luyện hư cảnh cường giả dưới sự đuổi giết. Là làm sao tới được nơi này? Cái này tựa hồ rất không có khả năng a. Tô Minh nói câu nói này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đơn thuần là tương đối hiếu kỳ mà thôi. Bởi vì muốn đi tới trong thế tục. Còn được đi truyền tống địa điểm mới được. Chớ đừng nhắc tới đạt tới trong thế tục về sau. Khoảng cách Ninh Thành. Cái này còn có một đoạn lớn khoảng cách đâu. Lâm Vũ Phu muốn từ luyện hư cảnh cường giả dưới tay chạy ra. Quá không thể nào. Lâm Vũ Phu biết rõ Tô Minh đang kỳ quái cái gì. Ngay từ đầu không nói chuyện. Mà là đi tới bên cửa sổ bên trên. Đem cửa sổ mở ra. Mở miệng nói ra. Tiểu Lôi. Vào đi. Tiểu Lôi. Tô Minh sửng sốt một chút. Bất quá một giây sau Tô Minh liền thấy được chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là một mực linh thú từ bên cửa sổ tiến tới đến rồi. Là bay vào được. Đây là... Tô Minh vỗ đầu mình một cái. Vật này, thoạt nhìn tựa hồ khá quen a. Tô Minh trong lúc nhất thời không nghĩ tới. Tô Huynh, ngươi còn nhớ rõ sao? Ban đầu ở thượng cổ di tích bên trong cái kia trứng linh thú. Lâm Vũ Phu mở miệng nói một câu. Tô Minh lập tức nghĩ tới. Vội vàng nói. Ta nhớ ra rồi. Vật này không phải liền là huyền lôi kỳ lân sao? Ban đầu ở thượng cổ di tích bên trong. Đã từng cũng bởi vì cái kia trứng linh thú. Bị huyền lôi kỳ lân theo dõi. Cuối cùng còn may là Tô Minh mặt mũi lớn. Không có xảy ra việc gì. Trách không được nhìn vật nhỏ này khá quen đây. Nhìn kỹ cùng lúc trước thấy cái kia huyền lôi kỳ lân. Cảm giác khá quen đây. Bất quá cùng lớn huyền lôi kỳ lân so ra. Vẫn là có khoảng cách. Tối thiểu nhất cái này khí thế cùng hình thể. Kém quá xa. Bất quá nghĩ một hồi cái này huyền lôi kỳ lân sợ là còn không có trưởng thành bao lâu. Có thể đã lớn như vậy đã không dễ dàng. Lâm Vũ Phu nói ra. Biết rõ vì gia tộc gì bên trong. Nhiều người như vậy. Lần này hết lần này tới lần khác phái ta ra ngoài thỉnh cầu trợ giúp sao. Cũng là bởi vì đầu này huyền lôi kỳ lân. Tốc độ của nó là phi thường nhanh. Tại địch nhân trong đuổi giết. Có chạy khả năng ra ngoài tính. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.